con yêu hấp hối. Chiều xưa đôi can về đó, máu hồng nhuộm thắm hoàng hôn. Chiều xuống đơn đau ngập tràn, mẹ nhìn con yêu tha thiết. Hiệp thông cùng con yêu dấu, cứu độ thế nhân tội tình. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Chiều đó dưới chân thập tự, lặng nhìn đau thương phụ kín. Hiệp thông cùng con yêu dấu, bóng chiều lặng lẽ niềm đau. Mẹ đứng dưới chân thập tự, lặng nhìn con yêu hấp hối. Buồn thương đời mẹ xanh bước, ân tình dấu yêu ngọt ngào. Xin cho con mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin theo bước mẹ ơi, đường đời gian khó, tự đạo cuộc sống đời con. Cùng bước với mẹ đồng hành trọn đời, xin vâng tha thiết. Đường đi thập tự muôn lối, suốt đời tin chung vẹn toàn. Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông khổ giá trong gai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống tự đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Cho con đồng hành trong suốt cuộc đời.